Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797. Ngươi là ma thần. Kia ta là cái gì? Các người chơi xuyên qua từng cái thế giới, hoàn thành cầu nguyện người, tâm nguyện, thu thập đặc thù hồn lực đồng thời. Luôn có như vậy một chút xa điêu nhiệm vụ để bọn hắn tâm tính nổ tung. Diễn đàn bên trong càng là có nhiệt tâm người chơi chỉnh lý ra rồi hiện giai đoạn gặp phải một hệ liệt xa điêu nguyện vọng, chuẩn bị chỉnh lý thành sách, dùng lấy cảnh cáo đang bên ngoài bôn ba các người chơi. Nhắc nhở bọn họ có thể mang tính lựa chọn bỏ đi một chút xa điêu nhiệm vụ. Trong thời gian này hiệu suất người chơi đã hoàn thành rồi 2-3 khoản giao dịch rồi. Mà khổ ép người chơi thì còn đang tiến hành thứ một cái giao dịch. Thậm chí bộ phận vụ giao dịch thứ nhất đều còn chưa bắt đầu. Ví dụ cầu từ ở bị vùi dập giữa chợ tác giả đầu này trên đường một đi không trở lại. Lần thứ nhất đi ra buôn bán cầu tử hoàn toàn không muốn bỏ đi lần giao dịch này. Dù là khó khăn trùng điệp cũng muốn cùng chết đến cùng. Mặc dù cái này nhiệm vụ không cần giết chóc, nhưng là độ khó hệ số đã ở diễn đàn sắp xếp ở rồi vị thứ nhất. Vì rồi lấy đi ít tô chém cái này bị vùi dập giữa chợ tác giả linh hồn. Cầu tử cũng đã triệt để nhập ma rồi. Đầy trong đầu đều là đổi mới. Gõ chữ căn bản là không dừng được. Hắn thậm chí tại đáy lòng phát thề, không mã ra một quyển kinh thiên địa khóc quỷ thần tác phẩm đến, hắn liền không đi rồi. Này tác giả mạng chó cùng linh hồn, hắn chắc chắn phải có được. Cầu tử ở gõ chữ chứng đạo trên đường phi nước đại thời khắc, lão đại của hắn cổ ngữ cũng ở lúc này nhận được chính mình cái thứ nhất đồng giá giao dịch nhiệm vụ. Ela thế giới, cực địa băng hàn khu vực, nơi này lâu dài tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ cực thấp, gần như không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở đây lâu dài sinh tồn. Nhưng mà tại dạng này hoàn cảnh chỗ sâu, nhưng lại có một tòa quy mô không nhỏ thành phố, nội bộ hết thảy kiến trúc đều là dùng khối băng xây dựng mà thành. Lúc này thành phố nội mấy chục ngàn tên người khoác áo bào đen hình người thái sinh mệnh. Ở cực hàn bên trong run lẩy bẩy, nhưng là bọn họ nhưng không có lựa chọn trốn kiến trúc bên trong, mà là vây lấy một tòa tế đàn lễ bái lấy. Bọn họ vốn không phải đản sinh tại mảnh này cực hàn thế giới sinh vật, lại bị bách tiến vào nơi này, sau đó xây dựng rồi thành phố. Nhưng là vùng thế giới băng tuyết này cũng không có bất kỳ cái gì bọn họ cần muốn tài nguyên. Đồ ăn từng ngày thiếu thốn, tộc nhân ngày càng giảm bớt, lại như vậy xuống dưới, bọn họ tất nhiên sống không qua mấy tháng rồi. Nhưng là để bọn hắn từ nơi này phiến cực hàn thế giới ra ngoài, kia càng là tự tìm đường chết cách làm, bởi vì ngoại giới đã sớm bị ma vật cùng chết quái xâm chiếm. Hai phe chư thần ở giữa chiến tranh lan tràn rồi bọn họ thế giới đang ở. Tai họa quét sạch đại địa. Bọn họ vốn là trong đó một phương thần minh, khắc tâm, trận doanh tín đồ. Mỗi ngày màng bếch tâm trận doanh chư thần, hy vọng đạt được bọn họ phù hộ. Nhưng là chư thần chi chiến mở ra sau, bọn họ chẳng những không có đạt được phù hộ, ngược lại trở thành rồi vật hy sinh. Trừ rồi chóp đỉnh chư thần chiến đấu bên ngoài, song phương thần minh đều đang mảnh này thế giới triệu hoán rồi lượng lớn không chết là sinh vật. Đối với đối phương lĩnh vực khởi xướng trùng kích, khắc tâm trận doanh không chết là sinh vật được gọi chung là ma vật. Còn bên kia thần minh trận doanh, mạn xa, chỗ triệu hoán không chết là sinh vật thì là chết quái. Hai phe thần minh trận doanh chiến đấu cực kỳ thảm liệt, tiêu hao càng là to lớn, cho nên những này hắc ám thần minh đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía tín đồ của bọn hắn, nghĩ muốn từ bọn họ thân trên thu được lực lượng. Ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, song phương thần minh vì rồi chiến thắng đều không do dự, đem lượng lớn tín đồ bắt trở thành tế phẩm hiến tế, biến thành rồi chính mình lực lượng một bộ phận, chiến tranh đến rồi giờ phút này. Mảnh này thế giới còn thừa dư sinh vật đã lác đác không có mấy. Nhưng là chư thần vẫn như cũ không có lòng thương hại. Còn ở sai sử, ma vật, cùng, chết quái, bắt còn sót lại những cái kia tín đồ. Mà ở thế giới băng tuyết bên trong xây dựng thành phố mấy chục ngàn tên tín đồ. Chính là từ tai họa bên trong chạy nạn mà đến. Nơi này nhiệt độ cực địa. Mặc dù có thể cầu thả sinh tồn. Nhưng là không có bất kỳ cái gì bổ cấp dưới tình huống. Bọn họ cũng trèo trống không được rồi bao lâu. Giờ phút này bọn họ bốn phía ở tế đàn trước cùng bái, khắc tâm, trận doanh thần minh. Ý đồ đạt được thần minh khoan dung, tha cho bọn hắn một mạng. Cực hàn bên trong, gương mặt của bọn hắn bị đông cứng thành rồi màu đỏ tím màu. Lại vẫn như cũ không có ngừng lại cầu nguyện. Này cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Mặc dù tàn sát bọn họ chính là bọn hắn chỗ cúng bái thần minh, nhưng là bọn họ bất lực phản kháng, chỉ có thể cầu xin khoan thứ. Đông, đông, đông. Liền ở lúc này, tiếng chuông bỗng nhiên trong thành vang lên. Nghe được cái thanh âm này, tất cả cúng bái người trên mặt đều lộ ra rồi hoảng sợ thần sắc. Bởi vì bọn hắn biết rõ ma vật đến tập rồi. Mà cái này cái tiếng chuông đang ở cửa ra vào thành tháp canh lên rồi nhìn vệ binh đụng cảnh báo phát ra. Giờ khắc này bọn họ không có chạy trốn, bởi vì đã không có đường lui, chỉ có thể cúi thấp đầu, một mặt cầu khẩn tiếp tục cầu nguyện xuống dưới. Chỉ hy vọng ở thời khắc cuối cùng những cái kia nghĩ muốn hiến tế bọn họ thần minh có thể tha thứ bọn họ. Nhưng là bọn họ sinh mệnh đối với thần minh tới nói, bất quá là chiến thắng địch quân trận doanh chư thần thẻ đánh bạc mà thôi. Cũng chỉ có này một điểm giá trị. Ma vật đại quân tại lúc này đỉnh lấy bay tán loạn tuyết lớn đi đến trước cửa thành. Bắt đầu công thành, còn thừa dư vệ binh ở cỗ lực lượng này trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Trong thời gian ngắn cửa thành liền cáo biệt rồi. Giết chóc bắt đầu rồi. Nhưng mà liền tại lúc này, nội thành tòa nào đó trong kiến trúc, một tên thiếu niên nắm chặt hai tay, dùng máu tươi ở trên đất khắc họa rồi một cái trận pháp. Sau đó chắp tay trước ngực, quỳ rạp xuống đất trong miệng nói lẩm bẩm. Mà ở hắn bên thân còn trưng bày một quyển sách, phía trên ghi lại nhiều loại xây dựng tế đàn phương pháp. Trong đó nhất giản tiện phương thức liền là dùng máu tươi của mình khắc họa trận pháp. Dựa theo nội dung phía trên, hắn không ngừng cầu nguyện, ý đồ cùng sách vở bên trong miêu tả tế đàn sau lưng thần minh tương liên là. Trên thực tế cái này phương pháp có hữu dụng hay không? Hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin, bởi vì cái này cầu nguyện phương pháp ở mảnh này thế giới lưu truyền tối thiểu nhất có mấy chục vạn năm rồi. Trong thời gian này có thật nhiều người nếm thử qua dựa theo nội dung phía trên cầu nguyện, nhưng là không có người nào thành công. Cho nên cơ bản trên có thể xác định cái này cầu nguyện phương pháp là bịa đặt đi ra. Hoàn toàn không thể tin. Nếu không mấy chục vạn năm rồi, vì sao không có bất kỳ cái gì thần minh đến thỏa mãn những cái kia cầu nguyện người nguyện vọng? Nhưng cho dù biết rõ không thể được, thiếu niên vẫn là không ngừng lầm bầm, nghĩ muốn nếm thử một phen. Cóng đến phát tím hai tay giờ phút này nắm rất chặt. Đó có thể thấy được hắn khẩn trương trong lòng. Chờ đợi bên trong hắn nghe ra đến bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Không khỏi quay đầu mắt nhìn nằm ở giường trên hết sức yếu ớt mẫu thân. Lập tức lần nữa đóng chặt con mắt. Tiếp tục nhắc tới, lúc này cửa phòng bị đạp ra. Vụn băng văng khắp nơi, bộ dáng xấu xí ma vật tản ra hôi thối, đang dùng trống rỗng đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, lập tức nhấc lên trong tay màu đen lưỡi dao đánh tới. Thiếu niên nội tâm sợ hãi để hắn đầu óc một mảnh chỗ trống. Hắn biết rõ xong rồi, hết thảy đều kết thúc rồi, cho dù trốn đến nơi này, cũng chạy không thoát cuối cùng bị giết chết. Sau đó trở thành tế phẩm vận mệnh, coi như ở lúc này, hắn dưới gối trận pháp tỏa ra màu máu liêu quang, lập tức một bóng người hiện lên ở rồi hắn trước mặt. người này dung nhan cực kỳ anh tuấn, cái trán một mai màu máu ấn ký, khoác trên người lấy một cái thêu lên Thiên Ma hai chữ áo khoác ngoài. Giờ phút này chính yên tĩnh nhìn qua hắn, linh hồn phẩm chất 4.8. Ua, nhặt được bảo rồi. Cổ Ngữ phân tích xem xét rồi một phen thiếu niên linh hồn phẩm chất sau, phát ra rồi một tiếng cảm thán. Lập tức hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi chính gào thét đánh tới ma vật. Tạp Ngư bĩu môi giữa, Cổ Ngữ trong cơ thể khí huyết chi lực ầm vang hướng phía trước đảo qua. Con kia ma vật lập tức hóa thành bột mịn lưu loát rơi xuống. Tiểu hỏa tử, nói ra ngươi nguyện vọng. Nhìn qua một mặt hoảng sợ thiếu niên, Cổ Ngữ ngồi xổm người xuống mở miệng cười nói, ngài là tế đàn sau lưng thần minh sao? Thiếu niên tầm mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi, xem như thế đi, nói ra ngươi nguyện vọng, bất quá đại giới là ngươi linh hồn ta muốn rồi. Mau cứu ta mẫu thân, mau cứu ta tộc nhân. Thiếu niên nghe nói, vội vàng hướng về sau chuyển rồi một bước, lập tức quỳ rạp xuống đất, đông đông đông, hướng Cổ Ngữ đập lên đầu. Thấy như vậy một màn, Cổ Ngữ một mặt nhức cả trứng. Trên thực tế đồng giá giao dịch, thiếu niên căn bản cũng không cần bày ra dạng này tư thái đến nói chuyện cùng chính mình. Chỉ cần nói ra nguyện vọng liền có thể. Hiện tại như vậy ngược lại để hắn có chút ngượng ngùng. Dù sao hắn này một lần đến thân phận cũng không xem như người tốt lành gì. Hắn nhưng là muốn mang đi linh hồn. Được rồi, nói ra ngươi nguyện vọng. Đồng giá ước lượng, Cổ Ngữ nhíu mày mở miệng nói. Ta hy vọng ngài có thể cứu ta mẫu thân. Nàng hiện tại bệnh tình rất nghiêm trọng. Còn hy vọng ngài có thể cứu vớt ta tộc nhân, không cho bọn họ bị ma vật xâm hại. Thiếu niên tiếp tục đập đầu, đồng thời thành tín mở miệng nói. Cổ Ngữ lần này không có trả lời, cái trán đột nhiên hiện lên ác ma ấn ký, cán cân nghiêng lập tức hiện lên. Ước lượng bên trong để Cổ Ngữ cảm thấy kinh ngạc là thiếu niên linh hồn chất lượng rõ ràng thiên về nguyện vọng ngược lại nhẹ rồi. Nói cách khác, đồng giá giao dịch không thành lập. Này không khỏi để Cổ Ngữ có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Cái kia, còn có cái gì cái khác nguyện vọng? Toàn nói ra đi. Thiếu niên nghe nói, một mặt mờ mịt, ở hắn ấn tượng bên trong, thần minh đều là hà khắc mà lại cao ngạo tồn tại. Căn bản sẽ không cùng phàm nhân có bất kỳ thương lượng khả năng. Có thể đáp ứng yêu cầu, đều là một loại bố thí rồi. Nhưng là Cổ Ngữ lại lật đổ rồi hắn đối với thần minh nhận biết. Vĩ đại thần minh, ta không còn yêu cầu xa vời cái khác. Chỉ hy vọng ngài có thể thỏa mãn ta hai cái này yêu cầu là được. Ta nguyện ý dâng lên linh hồn. Thiếu niên chân thành ở trên đất lễ bái, mở miệng lần nữa nói. Cổ Ngữ lập tức bó tay rồi. Tiểu huynh đệ, người bộ dáng này ta sinh ý không có cách nào làm rồi nha. Tùy tiện nghĩ mấy cái nguyện vọng, nhanh, càng khó thực hiện càng tốt. Cổ Ngữ lúc này trừng mắt mở miệng nói. Thiếu niên lập tức bị giật nảy mình, lập tức ấp úng mở miệng nói. Ta hy vọng ta có thể trở thành đại ma đạo sư, cho dù là vài giây đồng hồ cũng tốt, bởi vì đây là ta qua đời phụ thân đối ta lớn nhất kỳ vọng. Giờ khắc này, để đó số liệu hóa nguyện vọng tin tức cái cân chậm rãi nổi lên. Nhưng là nghiêng về vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng, không có đạt tới cân bằng chút. Nói tiếp, ta hy vọng mẫu thân sẽ không bao giờ lại ngã bệnh. Ta hy vọng ta chết đi phụ thân có thể sống tới đây. Chấm ngoặc kép, theo lấy thiếu niên không ngừng nói ra lời nói không có mạch lạc nguyện vọng. Cán cân nghiêng rốt cục đạt tới hơi cân bằng chút, nương theo lấy ác ma ảnh chân dung lấp lóe, khế ước tại lúc này thành lập. Cổ Ngữ không có nói nhảm, phất tay một đạo khí huyết chi lực tràn vào thiếu niên mẹ trong thân thể. Lập tức hắn chậm rãi đi ra rồi nhà băng. Giờ khắc này, Cổ Ngữ trong cơ thể bành bái khí huyết chi lực tràn ra. hóa thành một trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm đem tòa thành thị này bao trùm. Nội bộ tất cả ma vật tại lúc này bị khí huyết chi lực khóa chặt, nhào nhào nổ bể ra đến, giống, ai dám động đến bản ma thần binh sĩ. Lúc này bầu trời nổ vang tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo thân thể khổng lồ chậm rãi giáng lâm, lơ lửng rồi thành phố trên không. Nương theo lấy này đạo bóng dáng giáng lâm, nội thành tất cả tín đồ đều là một mặt hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, bắt đầu lễ bái vị này ma thần. Thấy như vậy một màn, Cổ Ngữ nhịn không được bĩu môi, chỉ là quỷ hoàng hậu kỳ, làm sao lại có dũng khí tự xưng ma thần? Nếu như ngươi là ma thần, kia ta là cái gì? Nghĩ đến nơi này, Cổ Ngữ thân hình lơ lửng mà lên, nương theo lấy cái trán màu máu thần ấn nở rộ quang hoa. Ác thần bóng mờ ở sau lưng hiện lên, giống, ác thần bóng mờ gào thét, nhất là cực hạn ác niệm hướng về phía trước quét sạch. Giờ khắc này, giáng lâm mà đến ma thần biểu lộ từ dữ tợn trong nháy mắt biến thành rồi hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,